Đan Võ Thần Tôn, chương 101, lần này đi, đòi lại nợ máu. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, hai tay vẫy một cái, sạt một thoáng, lập tức như ảo thuật, hai cái cao có hai thước kim xí đại bằng điều, liền là xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong, phát ra trận trận tiếng kêu, thật dài miệng chim. Cắt tỉa ánh vàng rực rỡ sắc bén như đao lông vũ. Lộ ra thần tuấn vô cùng. Hoa, vừa nhìn thấy này hai cái kim xí đại bằng ấu điều. Diệp Linh Khê con mắt lập tức trợn tròn. Giống trông thấy chơi tốt nhất đồ chơi một dạng. Ngơ ngác nhìn chúng nó. Con mắt đều chuyển không ra. Duỗi ra trắng nõn tay nhỏ muốn đi đụng. Nhưng tựa hồ lại có chút không dám. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Đem hai cái kim xí đại bằng ấu điều đặt vào trong tay nàng. Hai bọn nó, gọi Thanh Hồng cùng Tử Diễm. Diệp Tinh Hà cười nói. Thanh Hồng cùng Tử Diễm cũng là dơ lên con mắt đen như mực. Tò mò nhìn Diệp Linh Khê. Bỗng nhiên, con mắt chuyển động, quỷ quỷ bay lên. Chúng nó tựa hồ cũng biết Diệp Linh Khê thân phận đặc thù. Bày ra hai cánh bay lên. Sau đó riêng phần mình rơi vào Diệp Linh Khê vai trái phải trên vai. Duỗi ra cái kia thật dài miệng chim. Băng Diệp Linh Khê chải vuốt tóc. Không nói ra được thông minh. Diệp Linh Khê cười khanh khách. Mặt mũi tràn đầy thoải mái. Diệp Tinh Hà không khỏi bật cười. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này. Vẫn còn thật biết nịnh nọt người. Hiển nhiên muội muội hớn hở. Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là thoải mái. Hắn đem hai cái kim xí đại bằng ấu điều, để ở chỗ này, cũng có một phen so đo. Hắn tại bên ngoài bôn ba, hai cái kim xí đại bằng ấu điều đi theo hắn. Không tiện lắm, thả trong nhà, không còn gì tốt hơn. Mà lại, này hai gia hỏa, sức chiến đấu cũng không tình yếu. Thời điểm then chốt cũng có thể bảo hộ muội muội một thoáng. Kim xí đại bằng ấu điều thông linh, tựa hồ biết đây là tiểu chủ nhân. Không đắc tội nổi loại kia, rất nhanh liền cùng nàng chơi rất vui vẻ, bị nắm chặt lông vũ, tách ra miệng chim đều không tức giận. Diệp Linh Khê chơi đến đêm khuya, cũng không chịu lên giường đi ngủ, bị Diệp Tinh Hà quặm mặt lại dạy dỗ hai câu, mới vừa ngoan ngoãn đi ngủ. Diệp Tinh Hà từ muội muội trong phòng ngủ rời khỏi, tiểu gia hỏa đã ngủ say, chơi có chút suốt mồ hôi, vẻ mặt có chút đỏ lên. Đỏ rực giống như là quả táo. Rất là đáng yêu. Người nàng đã chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng còn mang theo ý cười. Hai cái kim xí đại bằng ấu điều. Liền vùi ở nàng cái gối hai phía. Đang ngủ say. Chim ngoài miệng trong lỗ mũi. Còn toát ra hai cái thật to bong bóng. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng. Mặt tràn đầy đều là ôn nhu. Ngày thứ hai. Trên quan đạo. Một nhóm thần tuấn khoái mã đang ở lao vụt. Tuấn mã phía trên, thanh y thiếu niên tiêu sái, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn hiện tại đi trước hướng đi, chính là Thanh Vân Thành hướng đi. Thời gian đã đến, Diệp Tinh Hà hiện tại, muốn về Thanh Vân Thành, tham gia trận kia đổ ước. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà xa xa, đã có thể thấy Thanh Vân Thành tường thành. Hôm nay hàn phong gào thét, rơi xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Diệp Tinh Hà trong mắt. Lại phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lần trước, Diệp Tinh Hà rời đi thời điểm, thực lực thấp, bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Lần này trở về, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, Diệp Tinh Hà trong mắt, lóe lên nồng đậm sát cơ. Thanh Vân Thành Diệp gia, trong đại sành, bầu không khí trang nghiêm mà đè nén. Diệp Tuyền cao cứ tại thủ tọa phía trên, nhíu mày, tình cảnh bi thảm dáng vẻ. Tại hắn dưới tay, ngồi mấy tên gia tộc trưởng lão, vẻ mặt khác nhau, có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, có cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ quái là, ban đầu nên biến thành tù nhân bị giam lại ếch thúc. Lúc này cũng thình lình xuất hiện, thần sắc hắn đờ đẫn, không nói một lời, Diệp Tuyền trên mặt cứng rắn gạt ra một vệt nụ cười. Ếch thúc, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Ếch thúc hở hững cười một tiếng, đưa tay thấm nước trà, trên bàn viết hai chữ, đáng đời. Diệp Tuyền hơi ngưng lại, có ý phát tác, lại không dám, đành phải cố nén xuống, Trong thính đường, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tuyền đứng bên cạnh Diệp Hồng, vẻ mặt một mảnh âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ, phụ thân, ta cùng lắm thì cùng Diệp Tinh Hà liều mạng, hà tất thấp kém cầu hắn. Diệp Tuyền một trường, đập vào trên lan can, lạnh lùng nói ra, đồ hỗn trướng, nửa bước thần cương cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi hơn được sao, muốn tìm cái chết phải không? Diệp Hồng bị chắn đến một câu đều nói không ra. Đành phải hậm hực lui ra, ánh mắt lộ ra một vệt e ngại, Cách Thúc im ắng cười, cực kỳ thoải mái, Diệp gia một mực tại Lăng Vân Tông phái có gian tế. Từ khi Diệp Tinh Hà trở lại Lăng Vân Tông về sau, liền có tin tức không ngừng truyền đến, Diệp gia người, cũng biết Diệp Tinh Hà tựa hồ được kỳ ngộ, thực lực phi tốc tăng lên, tại Lăng Vân Tông dần dần có khá lớn tên tuổi. Bất quá, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng mấy ngày trước đây, lại có một cái tin tức kinh người truyền đến. Diệp Tinh Hà thực lực đã đánh bại nửa bước thần cương cảnh cường giả Sở Quân Hạo. Đoạt được Lăng Vân Tông thi đấu đệ nhất. Tin tức này, trong nháy mắt làm cho cả Diệp gia vỡ tổ. Hôm nay, liền là ước chiến ngày. Diệp Tuyền đám người, ban đầu tràn đầy tự tin. Cảm thấy trận này ước chiến, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết, chỉ sợ chết lại là Diệp Hồng. Diệp Tuyền người đều choáng váng, mặt ủ mày trao, sau đó nhanh lên đem bị giam giữ Ách Thúc mời ra tới. Liền có hôm nay một màn này, Diệp Tuyền nhíu mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm càng lúc càng lớn. Truyền vào trong thính đường, đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư trở về, cái gì, Tuyết Nhi trở về rồi. Diệp Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, mi mục bên trong mang theo một vệt vui mừng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo, một bóng người chính là đi đến, dáng người cao gầy, có chút mạnh mẽ, người mặc một bộ Nga Hoàng y sam. Gặp hắn tiến đến, Diệp Tuyền đám người tranh thủ thời gian ra đón. Tuyết Nhi, ngươi tại sao trở lại? Nữ Nhi ngoan, ngươi không phải đang ở trong tông môn khổ tu sao? Nga Hoàng y sam nữ tử, chính là Diệp Tuyết, Diệp gia đại tiểu thư. Cùng Diệp Hồng, chính là một mẹ sinh ra, cũng là phi thường căm thù Diệp Tinh Hà. Trước đó nhiều lần chèn ép, Diệp Tuyết cũng là bái nhập tông môn, lại là bái nhập Xích Hà phái. Tại Xích Hà phái bên trong, nàng thiên phú không tồi, đã trở thành chính thức đệ tử ngoại tông, là ca ca sai người mang cho ta tin. Diệp Hồng ở bên cạnh cười đắc ý, Diệp Tuyết mím môi cười một tiếng. Nghe nói trong gia tộc phát sinh chút biến cố, nghe thấy lời này, Diệp Tuyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Không sai, cái kia Diệp Tinh Hà, nữ nhi cũng đã biết. Diệp Tuyết vẻ mặt không thay đổi, nàng tự nhiên biết phụ thân cùng ca ca làm những cái kia chuyện xấu xa. Lại không thèm để ý chút nào, ở trong mắt nàng, Diệp Tinh Hà cái này con thứ, không đáng giá nhắc tới, đương nhiên muốn giữ gìn phụ thân cùng ca ca. Diệp Tuyền mặt ủ mày trao, chẳng qua là, ta liền sợ, ngươi đều không phải là cái kia Diệp Tinh Hà đối thủ. Diệp Tuyết, thiên phú mạnh hơn Diệp Hồng, thực lực đạt đến thối thể cảnh cửu trọng. Diệp Tuyết cười nói, phụ thân an tâm, ta lần này, cố ý mời trong tông môn một vị sư tỷ đến đây trợ trận. Ồ, Diệp Tuyền nghe xong, lập tức trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một vệt vui mừng. Người cái kia sư tỷ, thực lực như thế nào? Diệp Tuyết giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, 3 ngày trước, xông mở huyệt khí hải, nhất cử phá quan, bước vào thần cương cảnh. Cách chương.